Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, xa quái hại người sự kiện, như vậy a. Hạ Nhiên sờ sờ cằm, mặt mỉm cười nói rằng, ta việc nghĩa chẳng từ, ngừng lại một chút, hắn lại cười nói, có điều, ta muốn đợi lát nữa mới có thể đi Quidditch sân bóng. Ít nhất phải đợi ta dùng hết này một bàn món ăn đúng không? Tự nhiên, ngược lại thi đấu thời gian là 11 giờ trưa. Còn có một lúc, McGonagall giáo sư nói rằng, chúng ta liền không quấy rầy ngươi. Fremont giáo sư, nàng xoay người đi ra Hạ Nhiên văn phòng. Snape mặt âm trầm lên lộ ra một cái dường như khó xem nụ cười. Đối với Hạ Nhiên gật gật đầu. Liền cũng rời đi Hạ Nhiên văn phòng. Hạ Nhiên thì lại tiếp tục hưởng dụng chính mình phong phú bữa sáng. Hắn về suy nghĩ một chút. Nếu như hắn nhớ không lầm, này một hồi Quidditch trận bóng, trong đó một con Bludgeon bị gia tinh Dobby động chân động tay, hy vọng làm tàn Harry Potter. Như vậy Harry sẽ bị Hogwarts khai trừ, sẽ không gặp đến xa quái loại này nguy hiểm chí mạng. Chỉ có thể nói Dobby là một cái lòng tốt, đáng tiếc lối làm việc rất nhiều vấn đề, trái lại cho Harry tạo thành lớn vô cùng phiền phức. Chậm đã, Hạ Nhiên bỗng nhíu mày, với đáy lòng lầm bầm lầu bầu, nói, nguyên thời không bên trong này một hồi Quidditch thi đấu sau ngay đêm đó. Xa quái liền triển khai lần thứ hai tập kích, hẳn là ban đêm lúc. Không biết hiện tại bởi vì ta đột nhập, này một hồi xà quái tập kích sự kiện có hay không còn sẽ phát sinh. Rất nhiều học sinh đều có đặc thù ma pháp nhỏ vật phẩm. Không có chỗ đặc biệt nào, chỉ có điều ghi chép xuống gà trống đánh tiếng hót. Fred cùng dốc này một đôi Weasley sinh đôi huynh đệ càng này cố ý ở Hagrid, nơi đó Hagrid trong sân chăn nuôi gà trống bận việc một cái nửa ngày. Lúc nãy chế tác rất nhiều tiểu văn chương, bọn họ bởi vậy tựa hồ còn kiếm bộn rồi một bút. Hạ Nhiên tâm nói xem ra ta đến cẩn thận một chút. Không phải vậy cũng rất dễ dàng xuất hiện những người khác không có chuyện gì. Mà chính ta nhưng xảy ra vấn đề tình huống. Xa quái loại này sinh vật khủng bố, sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Hắn cảm giác mình phá tan xà quái phòng ngự e sợ đều là một cái gian nan vấn đề. Hắn cũng không có Phượng Hoàng đưa tới một cái phân viện mũ. Mà phân viện mũ bên trong thì lại tồn tại Gryffindor bảo kiếm. Đó là Harry đãi ngộ. Dumbledore tuyệt đối sẽ không cho phép Harry rơi vào bất kỳ chân chính nguy hiểm bên trong. Hắn cho rằng Voldemort trở về thời khắc, Harry là duy nhất phần thắng. Loại ý nghĩ này cũng không phải là không hề căn cứ. Harry dù sao cũng là duy nhất ở giết chóc chú Avada Kedavra chú dưới tồn tại sinh mệnh. Trong cơ thể hắn càng chảy xuôi do mẫu thân hắn Lily Evans trước khi chết triển khai đặc thù mà mạnh mẽ ma pháp. Voldemort liền vì vậy mà ở mười mấy năm trước giã tràng xe cát, bị trở thành so với du hồn còn muốn thấp kém hình thái. Sức mạnh càng là rơi xuống hắn đáy vực giai đoạn. Voldemort, Hạ Nhiên mặt lộ suy tư vẻ, nhưng hốt cười cợt, Voldemort chi hồn khí, trong đó một nửa có thể đều là hắn nguyên lực điểm số chi khởi nguồn. Ravenswap mũ miệng càng đã bị hắn hấp thu đi nguyên lực điểm số. Voldemort cái kia một mảnh vụn linh hồn cho nên gặp thương tích. Chỉ có điều chưa chân chính giải quyết đi hồn khí thôi. Hắn cũng bởi vậy thành tựu 4 cấp cao đẳng, ma lực trình độ cùng 4 cấp trung đẳng, biến hình thuật trình độ. Thời gian rất nhanh sẽ đi tới 10 giờ 50 tả hữu. Khoảng cách trận bóng bắt đầu 11 giờ vẻn vẹn chỉ còn dư lại 10 phút. Hạ Nhiên đã nghe được từ đằng xa Quidditch sân bóng bên trong truyền đến rung trời huyên náo. Các loại âm thanh liên tiếp, bên trong pháo đài lại có vẻ khá là yên tĩnh, bởi vì không đi xem so tài người chung quy chỉ là số ít. Trong đó còn có bộ phận học sinh chính rời đi pháo đài đi hướng về sân bóng trên đường. kéo kẹt. Hạ Nhiên đóng kỹ cửa phòng, chuẩn bị đi hướng về quyết đích sân bóng. Hắn đáp ứng rồi McGonagall giáo sư cùng Snape. Ở loại này không quá quan trọng việc nhỏ lên, hắn sẽ không tư lợi mà bội ước. Lúc này quyết đích sân bóng bên trong lại truyền tới từng trận rung trời động tiếng hoan hô, còn nương theo rất nhiều người tên. Hắn ngờ ngợ nghe thấy Harry Potter, Fred Weasley, George Weasley, Oliver Wood, Alicia Pinnit, Angelina Simpson, Katie Pelton. Tựa hồ lúc này chính là Gryffindor đội viên ra trận thời điểm. À, ta bị muộn rồi. Đang lúc này, một cái tóc xám bé trai chíp bông nóng nóng chạy xuống lầu. Trên cổ hắn treo một cái máy chụp hình. Một bên dùng tay trái giơ lên đến, một bên ba chân bốn cẳng rời xuống động. Chỉ chớp mắt liền biến mất ở pháo đài khúc quanh. Hạ Nhiên lúc này mới khóa kỹ cửa. Ma trượng đặt ở hắn phù thủy bào bên trong túi. Tay phải bất cứ lúc nào có thể lấy dùng đến vị trí. Ngươi cũng muốn đi xem quyết đích thi đấu. Hạ Nhiên, ta nhớ tới ngươi đối với vật này cũng không hứng thú lắm. Trên thang lầu đột nhiên truyền đến một cái thanh âm ôn hòa. Là Dumbledore, hắn cũng không giống như là đến quyết đích sân bóng đi dáng vẻ. Trái lại giống như là muốn đi đại lễ đường bên trong dùng cơm trưa. Hạ Nhiên cười nói, McGonagall giáo sư cùng Snape giáo sư mời ta đến một bên đến xem hộ một. Hai, ta làm chiến đấu khóa giáo sư, cũng không thể không đi chứ. Ta sợ tiên sinh ngươi chụp ta tiền lương. Ha ha, Dumbledore hơi cười nói rằng, sẽ không, loại chuyện nhỏ này ta sẽ không chụp ngươi tiền lương. Trừ phi ngươi lãng phí đồ ăn còn có. Nói tới chỗ này, hắn tiếng nói đột nhiên ngừng lại. Vẻ mặt càng trong nháy mắt cực kỳ nghiêm nghị. Hai ba bước liền vượt đến phía trước bậc thang nơi. Một cái cứng ngắc thẳng tắp tiểu phù thủy sững sờ ở tại chỗ. Không nhúc nhích, tay trái vừa vặn nhấc lên máy chụp hình. Chính là vừa nãy cái kia chạy xuống lầu tiểu phù thủy. Hắn tao ngộ xa quái. Liền ở này thời gian ngắn ngủi bên trong, Colin Creepy. Hạ Nhiên nhận ra tiểu phù thủy, cả ngày theo Harry Potter truyền, cũng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chuẩn bị chụp ảnh học sinh. Nói thật, Hogwarts bên trong cũng chỉ có hắn một cái, nguyên thời không bên trong cũng là hắn đêm nay bị xà quái tập kích mà hóa đá. Nhưng lúc này rõ ràng mới là 11 giờ trưa không tới a. Xà quái lúc này làm sao liền đi ra đúng rồi. Ginny đây Hạ Nhiên nhất thời hướng về dưới lầu chạy đi. Có thể lầu 2 cũng không có bất kỳ sư sinh. Không có một bóng người. Chỉ có khá xa chút không trong phòng học truyền đến tiếng vang. Đón lấy Hogwarts U Linh Pip từ trong phòng học bay ra ngoài. Trong tay cầm lấy một cái thứ gì. Nhưng rất hiển nhiên, cái kia cùng xà quái không hề can hệ. Hắn thế nào rồi? Hạ Nhiên trở lại lầu ba nơi thang lầu hỏi. Dumbledore cúi xuống thân thể, lấy ra hắn ma trượng, chính đang tinh tế kiểm tra Colin Creepy tình huống. Vẻ mặt trịnh trọng đã cực, cùng Mrs. Norris như thế bệnh trạng, đều là bị hóa đá. Dumbledore từ Colin Creepy cứng ngắc trong tay trái gỡ xuống máy chụp hình. Hắn dùng ma trượng mở ra máy chụp hình sau nắp. Nhất thời thì có một luồng nhiệt khí từ trong máy ảnh xông ra. Hạ Nhiên mũi khẽ nhúc nhích. Hắn nghe thấy được một luồng plastic thiêu đốt gay mũi mùi vị. Nóng chảy, nhưng cũng may là Dumbledore nói rằng Hạ Nhiên rõ ràng hiệu trưởng ý tứ. Như không có này một cái máy chụp hình chống đỡ, Colin Creepy chỉ sợ cũng đem trực tiếp đối mặt xà quái nhìn kỹ. Như vậy lúc này bọn họ nhìn thấy tất nhiên đã là một kẻ đã chết, mà không phải trước mắt như vậy một cái hoa đá dáng dấp. Xem ra, Hạ Nhiên, ngươi nói không sai, mật thất, xác thực lại bị lại một lần nữa mở ra. Dumbledore nói rằng, như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn.